Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, khảo nghiệm. Lần nữa mở cửa khoang ra sau đó, bên trong là một cái không lớn buồng. Sau khi đi vào, sau lưng cửa khoang liền đóng cửa. Trong buồng giữa bày đặt một cái tương tự với ngủ đông khoang thuyền đồ vật. Lý Lang biết rõ vật này. Lúc trước hắn mới vừa gia nhập âm thế giới thời điểm. Chính là theo vật như vậy bên trong tỉnh lại. Lý Lang kiểm tra ngủ đông khoang thuyền. Bên trong không có bất kỳ sinh vật. Tiếp lấy hắn lại kiểm tra toàn bộ buồng. Không có khác môn. Sau lưng kia phiến đi vào cửa khoang hoàn toàn khóa. Nhất định là lui không trở về. Này sau đó phải làm gì? Chúc mừng ngươi. Ngươi đã hoàn thành âm thế giới thiết lập toàn bộ cửa ải. Hiện tại ngươi tùy thời có thể trở lại dương thế giới rồi. Một cái thanh âm xuất hiện ở trong khoang, chính là đấu vòng loại thời điểm. Lý Lang bình thường nghe được cái loại này giọng điện tử. Như thế trở lại, Lý Lang hỏi, nằm vào cái kia khoang ngủ bên trong đóng lại nắp buồng là được. Giọng điện tử trả lời Lý Lang, ta thiếu 20 triệu món nợ làm sao bây giờ? Lý Lang trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn không cho là trong phi thuyền nội dung cốt truyện cứ như vậy kết thúc. Phải biết phi thuyền đường kính nhưng là có vài chục cây em. Hắn mới tiến vào một tí tẹo như thế. Làm sao có thể liền kết thúc đây? Bởi vì ngươi siêu ngạch hoàn thành âm thế giới khiêu chiến. Vượt ra khỏi chúng ta dự trù. Cho nên bình đài quyết định khen thưởng ngươi 2 ức nguyên nhân dân tệ tiền mặt. Trở lại dương thế giới sau đó. Ngươi cầm những phần thưởng này trả lại ngươi món nợ là được. Giọng điện tử trả lời Lý Lang. Đây là âm mưu chứ. Nếu như ta nằm đi vào. Ở giữa rồi các ngươi tính toán. Lý Lang quan sát khắp nơi thanh âm đến tột cùng là từ nơi nào phát ra ngoài. Nhưng tìm tới tìm lui gì đó cũng không tìm được. Không có âm mưu. Nếu như bình đài muốn giết chết ngươi. Chỉ là lau đi một chuỗi mật mã sự tình. Căn bản không yêu cầu chỉnh phức tạp như vậy. Giọng điện tử trả lời Lý Lang. Không phải âm mưu. Là nào đó khảo nghiệm. Lý Lang không tin giọng điện tử nói chuyện. Phía sau cửa khoang đã khóa. Cũng đã không có đường cửa khoang có thể tiến vào. Ngươi không muốn nằm đi vào cũng được. Nhưng ngươi đã không có địa phương khác có thể đi rồi. Giọng điện tử nhắc nhở Lý Lang. Kia, Diêu Mễ Giai cùng Diêu Tuyết làm sao bây giờ? Lý Lang nhớ lại trong nhà hai vị kia. Bởi vì Tiểu Tuyết không phải Lý Lang nữ nhi ruột thịt. Nàng ngay từ đầu chính là đi theo Diêu Mễ Giai. Cho nên hắn cũng theo Diêu Mễ Giai họ. Mặc dù Lý Lang cũng không có chân chính đem các nàng trở thành người nhà. Nhưng thân là một người nam nhân. Làm việc khẳng định phải có đầu có đuôi. Nói tốt muốn cứu các nàng. Không thể cứ như vậy đem các nàng bỏ lại bất kể. Cái này, người có thể theo ngươi khen thưởng bên trong khấu trừ bộ phận số tiền. Để đổi lấy các nàng cùng ngươi cùng nhau tiến vào ngươi chỗ ở dương thế giới. Giọng điện tử trả lời Lý Lang, khấu trừ bao nhiêu số tiền? Lý Lang hỏi, mỗi người 1.000 vạn. Giọng điện tử trả lời Lý Lang, chuyện này không bình thường. Âm thế giới khiêu chiến không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Cái này nhất định là nào đó khảo nghiệm. Ta phải tìm được đầu mối mới có thể tiếp tục đi sâu vào trong phi thuyền. Lý Lang trầm mặc, sau một hồi lâu lại mở miệng nói mấy câu. Chuyện này rất bình thường. Bình đài khiêu chiến bên trong. Nguyên bản cũng không có thiết kế cho các ngươi những thứ này hoạt náo viên tiến vào phi thuyền. Các ngươi cũng không khả năng tiến vào phi thuyền. Nhưng ngươi khoa kỹ leo quá nhanh. Rất trong thời gian ngắn toàn bộ khoa kỹ tất cả đều leo đến LV20. Cưỡng ép phá hủy phi thuyền tiến vào cửa khoang. Vì thế bình đài cố ý tạm thời tăng lên bên trong phi thuyền khiêu chiến. Nhưng người cũng ung dung vượt qua. Lại tiếp tục thiết kế phần sau cửa ải đã không có ý nghĩa. Người khiêu chiến đã kết thúc. Đi hưởng thụ người khen thưởng đi. Giọng điện tử đại đoạn mà nói trả lời Lý Lang. Nói vớ vẩn. Không có khả năng. Trong phòng này nhất định có ta còn không có tìm tới ẩn núp cơ quan. Lý Lang tại trong khoang cần. Thận lục soát lên. Mấy giờ sau đó, Lý Lang tại buồng trên sàn nhà nằm xuống. Hắn đem chỉnh giữa buồng từ trên xuống dưới toàn bộ địa phương toàn đều kiểm tra qua. Không có bất kỳ đầu mối, cũng không có bất kỳ ẩn núp cơ quan, bao gồm trên đất khoang ngủ hắn đều kiểm tra cẩn thận qua. Hơn nữa trên đất khoang ngủ là hoàn toàn không cách nào bị phá hư. Giống như chơi đùa trong trò chơi, vô luận ngươi vũ khí uy lực lại lớn, có vài thứ ngươi cũng không cách nào phá hư mất giống nhau. Chẳng lẽ giọng điện tử nói là thật? Hắn đã oản tù ti rồi hả? Luôn cảm thấy không đúng lắm a. Đúng rồi, bức bản đồ này là chuyện gì xảy ra? Lý Lang theo trong túi không gian đem một tấm bản đồ lấy ra chất vấn giọng điện tử. Chính là hắn theo Viên Viên phó bản bên trong được đến bức kia bản đồ. Liên quan tới phi thuyền tin tức, hắn chính là theo trong bản đồ nhìn đến. Trong bản đồ phi thuyền vị trí địa phương viết mấy hàng chữ nhỏ. Sinh mạng ý nghĩa là cái gì? Vũ trụ khởi nguyên là cái gì? Nhân loại sứ mệnh là cái gì? Ngươi qua, bây giờ cùng tương lai vậy là cái gì? Ngươi, vậy là cái gì? Ngươi nghĩ biết rõ, tất cả vấn đề câu trả lời toàn đều ở chỗ này. Ngươi yêu cầu đủ dũng khí, trí khôn và thực lực, mới có thể đến đạt đến nơi này. Ngươi nghĩ biết rõ những vấn đề này câu trả lời sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Giọng điện tử trả lời Lý Lang. Được, nói một chút coi. Lý Lang một mặt tức giận. Sinh mạng ý nghĩa là vì tìm tòi vũ trụ. Vũ trụ khởi nguyên là một mảnh hư vô. Nhân loại sứ mệnh là cho mảnh này hư vô giao phó cho ý thức. Ngươi qua thuộc về dương thế giới. Hiện tại đợi tại âm thế giới. Tương lai sẽ trở lại dương thế giới. Cụ thể đến ngươi, ngươi liền là một cái nhân loại, trong vũ trụ một cái độc lập ý thức thể. Giọng điện tử rất nhanh thì trả lời xong Lý Lang tất cả. Vấn đề, liền này, Lý Lang có chút tức giận, coi như là hiện biên những vấn đề này câu trả lời. Cũng không nên biên như vậy, không có tài nghệ chứ. Liền này, giọng điện tử trả lời Lý Lang, muội muội ta thầm lạc đây, ta tới muốn tìm nàng tung tích. Lý Lang hướng giọng điện tử lại hỏi cái vấn đề. Làm ngươi hoàn thành khiêu chiến sau đó, nàng hội trở lại các ngươi bên người, cùng các ngươi hạnh phúc mà sinh hoạt chung một chỗ, đền bù trong lòng các ngươi tiếc nuối cùng vết thương. Giọng điện tử trả lời Lý Lang. Toàn bộ đặc biệt nói vớ vẩn. Lý Lang muốn cũng không phải như vậy câu trả lời. Ta là tuyệt sẽ không ngủ đến cái kia khoang ngủ bên trong. Trừ phi các ngươi cho ta chân chính câu trả lời. Lý Lang trên mặt đất nằm xuống. Ngươi không nghĩ trở về nhìn một chút cha mẹ ngươi sao? Ngươi rời đi bọn họ đã rất lâu rồi. Bọn họ không cách nào cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Chỉ có thể nhìn được ngươi cách mỗi mấy ngày qua loa lấy lệ bọn họ thu âm một ít tầm nhìn hạn hẹp. Nhiều lần, điều này làm cho bọn họ căn bản không thể tin tưởng ngươi là an toàn. Bọn họ rất lo lắng. Hơn nữa thân thể bọn họ tình trạng đều rất sai. Nếu như ngươi tiếp tục mất tích, lo lắng cùng tiêu hư hội phá hủy bọn họ. Thừa dịp bọn họ vẫn còn nhân thế, nhiều bồi bồi bọn họ đi. Đừng để cho ngươi cố chấp ích kỷ trở thành ngươi tương lai hối hận. Giọng điện tử tận tình khuyên. Bảo Lý Lang, ngươi tại đầu độc ta. Đây là một cạm bẫy. Ta phải dùng kiên cường ý chí tài năng đánh bại ngươi. Phá cái bẫy này. Lý Lang nhắm hai mắt lại, lại từ trong túi không gian tìm ra nút nhét tai nhét vào trong lỗ tai. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua, thời gian 1 tháng đi qua, Lý Lang từ đầu đến cuối không có tìm tới rời đi gian này buồng biện pháp. Hắn ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều ở nơi này giữa trong khoang. Bởi vì trong khoang không có ngựa thùng, trong khoang mùi thúi huân thiên, không nên kiên trì nữa rồi. Lại kiên trì tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Tiến vào cái kia khoang ngủ đi. Đắp lên nắp buồng ngủ một giấc. Người liền có thể trở lại dương thế giới rồi. Cầm lên cách xù tiền thưởng. Trở về hưởng thụ sinh hoạt đi. Giọng điện tử mỗi ngày đều hội thừa dịp Lý Lang rút ra nút nhét tai thời điểm khuyên hắn. Ta biết phải thế nào rời đi gian này buồng rồi. Ngồi xếp bằng Lý Lang đột nhiên dùng sức vỗ một cái đầu mình. Đây đúng là một cạm bẫy. Vốn là tìm tới xuất khẩu là cái rất đơn giản sự tình. Kết quả các ngươi lợi dụng ta tâm lý lên nhược điểm. để cho ta vẫn đối với xuất khẩu làm như không thấy. Lý Lăng đứng lên tới. Đừng nữa chấp mê bất ngộ rồi. Chúng ta biết rõ ngươi đã thành thói quen âm thế giới sinh hoạt. Thậm chí càng thích âm thế giới sinh hoạt. Không muốn trở lại dương thế giới. Nhưng lại dài khiêu chiến. Đều có kết thúc một ngày. Người khiêu chiến đã kết thúc. Cần phải trở về. Nơi này không có cạm bẫy. Nhanh tiến vào khoang ngủ. Đắp lên nắp buồng ngủ một giấc. Trở lại cha mẹ ngươi bên người đi. Đừng nữa để cho bọn họ lo lắng. Giọng điện tử thở dài một cái. Gian này buồng xuất khẩu. Ngay tại khoang ngủ bên trong. Các ngươi biết rõ ta đang dò xét ra kết quả cuối cùng trước. Không muốn trở lại dương thế giới. Cho nên cố ý nói tiến vào khoang ngủ sẽ trở lại dương thế giới. Kết quả đưa đến ta vẫn đối với xuất khẩu làm như không thấy. Lý Lang hừ lạnh một tiếng. Bước vào khoang ngủ bên trong. Ở bên trong nằm xuống. Chi Chu Hòa Thượng có chút nóng nảy mà muốn đi theo chui vào. Nhưng khoang ngủ bên trong không gian không đủ. Không có biện pháp mang ngươi đi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Lý Lang hướng Chi Chu Hòa Thượng nói tiếng xin lỗi. Sau đó đậy lại nắp buồng. Trong tưởng tượng bên trong rót đầy đặc thù chất lỏng. Hoặc là tràn đầy chất khí gây mê loại hình sự tình cũng không có phát sinh. Làm Lý Lang đóng lại nắp buồng sau đó. Một cái đặc thù cơ quan khởi động. Khoang ngủ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bốn phía trở nên đen kịt một màu. Lý Lang làm cho mình duy trì hoàn toàn thanh tỉnh. Rất cảnh giác nghe bốn phía động tĩnh. Mấy phút máy móc truyền tống tiếng sau đó. Bên ngoài lại sáng lên. Sau đó, khoang ngủ nắp buồng tự động mở ra. Lý Lang liền vội vàng đứng lên từ bên trong bò ra. Quả nhiên, cũng không có trở về dương thế giới. Mà là tiến vào một gian mới buồng. Mẹ trứng, bị gài bẫy. Biết rõ ta không cam lòng cứ như vậy kết thúc khiêu chiến. Sẽ không dễ dàng tiến vào khoang ngủ. Kết quả ở đó trong khoang lãng phí suốt thời gian một tháng. Đổi mặt khác hoạt náo viên. Khi lấy được cao như vậy ngạch khen thưởng sau đó. Nhất định sẽ rất vui vẻ mà nằm vào khoang ngủ. Sau đó dễ dàng tìm tới xuất khẩu. Lý Lăng đối với cái này rất có chút buồn bực. Cũng không biết làm trễ nãi thời gian một tháng này. Đừng hoạt náo viên có không có đến kịp hắn độ tiến triển. Rời đi khoang ngủ, tại trong khoang quan sát một phen. Cái này buồng cùng phía trên buồng thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nhưng cửa khoang tại một bên kia. Lý Lang đi tới cửa khoang một bên thử chuyển động bàn kéo. Cửa khoang không khóa, rất dễ dàng liền mở ra. Phía trước là một cái u trưởng lối đi. Trong lối đi ánh đèn không có trong khoang như vậy lượng. Có chút đèn lóe lên, thỉnh thoảng phát ra tí tách dòng điện tiếng. Điều này làm cho toàn bộ lối đi thoạt nhìn rất có chút ít âm trầm. Lý Lang đi vào trong lối đi, từ từ hướng về phía trước đi tới. Đi mấy phút sau đó, vẫn không có đi đến cuối lối đi. Hắn đơn giản uốn lượn hai chân, quyết định nhanh chóng bay qua. Nhưng không thể tưởng, lối đi này bên trong cấm bay. Hắn không có biện pháp khởi động hộ giáp tiến hành phi hành. Vậy thì chạy tới được. Lý Lang bước ra chân chạy. Đang chạy lấy thời điểm. Hắn cảm giác sau lưng có chút không đúng lắm. Thật giống như không chỉ hắn bước chân mình tiếng. Còn có. Đừng tiếng bước chân. Lý Lang nhanh chóng quay đầu lại. Sau lưng chẳng có cái gì cả. Nhưng sau lưng đèn đã tất cả đều dập tắt. Theo hắn rời đi cái kia trong khoang truyền đến một ít âm thanh kỳ quái. Tại hẹp dài trong lối đi vang vọng sau đó. Thanh âm trở nên rất là quỷ dị. Cố làm ra vẻ huyền bí. Đối với ta hữu dụng không? Lý Lang hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục hướng trước thông đạo phương chạy đi. Sau lưng xuất hiện lần nữa tiếng bước chân. Giống như là có người đi theo Lý Lang sau lưng chạy băng băng giống nhau. Lý Lang chạy chạy đột nhiên lại lần nữa quay đầu. Kết quả phát hiện sau lưng thật đúng là có bóng người. Thế nhưng tại hắn nhìn sang thời điểm. Bóng người kia nhanh chóng tại hắn sau lưng hắc ám trong lối đi biến mất bóng dáng. Chính là tại cố làm ra vẻ huyền bí. Cố ý làm ta sợ. Cái gọi là sợ hãi. Chỉ cần ta không quay đầu lại nhìn. Kia sợ hãi tiện không tồn tại. Lý Lang lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Sải bước về phía trước chạy đi. Không biết chạy bao lâu? Khả năng đã 5, 6 giờ chứ? Lý Lang vừa vất vả lại mệt, nhưng vẫn là không có có thể chạy ra cái lối đi này. Phía sau hắn nước sơn hắc nhất phiến, phía trước ánh đèn tối tăm không biết. Hơn nữa lối đi chính là đơn giản vách khoang. Bất kể là thuộc về vậy một đoạn, thoạt nhìn đều không khác mấy. Trên bản đồ dấu hiệu phi thuyền đường kính đại khái là 5-60 cây số dáng vẻ. Lối đi này là đi thông phi thuyền chỗ sâu. Ta chỉ cần kiên trì chạy hơn 20 cây số, liền có thể đến đạt phi thuyền chỗ sâu. 5-6 giờ, bằng vào ta hiện tại thể năng, hẳn đã chạy đủ hơn 20 cây số chứ. Lý Lang ngồi xuống, nhìn trong tay bản đồ cau mày khổ tư. Đừng vùng vẫy, tiến vào khoang ngủ sau đó, ngươi liền ngủ mất rồi. Hiện tại phát sinh hết thảy, chỉ là ngươi một cái mơ mà thôi. Ngày có chút nhớ, đêm có chút mơ, ngươi không muốn tiếp nhận khiêu chiến đã kết thúc chân tướng. Tự mình ở trong mộng xây cất hiện tại cái này cái gọi là lối đi. Thật ra không có chút ý nghĩa nào. Buông tha dãy dụa tiếp nhận thực tế đi. Thật tốt ngủ, trở lại dương thế giới. Trở lại cha mẹ ngươi bên người. Còn ngươi nữa muội muội. Chấm ngoặc kép, lúc trước giọng điện tử xuất hiện ở trong lối đi. Cút, Lý Lang hướng về phía thanh âm xuất hiện phương hướng dựng thẳng ngón tay giữa. Tiến vào khoang ngủ sau đó. Hắn một mực duy trì thanh tỉnh. Thậm chí tinh thần đều chưa từng xảy ra hoảng hốt. Tuyệt đối không thể tiến vào trong mộng. Này giọng điện tử đang lừa dối hắn. Lại muốn cho hắn mắc lừa. Người chẳng lẽ cũng không phát hiện. Lối đi này hai bên tiếp đồ sẽ không biến qua sao? Bình thường lối đi tại sao có thể là như vậy? Hơn nữa lấy tốc độ ngươi. Chạy lâu như vậy. Đều không chỉ 20 nhiều cây số. Làm sao có thể còn không có chạy đến phần cuối đây? Giọng điện tử tiếp tục khuyên bảo Lý Lang. Ta sẽ không lên ngươi làm. Lý Lang vốn chuẩn bị tại chỗ nghỉ dưỡng sức một hồi. Thậm chí nghĩ tới ngủ một giấc tiếp theo chạy. Nhưng cảm giác nếu như ngủ mà nói, rất có thể liền dã tràng xe cát. Hắn quyết định tiếp tục chạy. Lại vừa là mấy giờ đi qua. Điểm chết người là, hắn hiện tại cũng mệt tới cực điểm. Nếu như tiến vào khoang ngủ sẽ trở lại dương thế giới. Ta bây giờ có thể xác định, ta không có trở lại dương thế giới. Bởi vì ta vẫn không có chìm vào giấc ngủ. Cái này không thể nào là một mơ. Ngủ một giấc cũng sẽ không thay đổi gì đó. Ta ngủ trước một giấc. Tỉnh ngủ rồi quyết định bước kế tiếp làm gì đi. Lý Lang tại chỗ đứng lại. Từng ngụm thở hào hển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.